Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2151, Vương Tiểu Xuất chịu chết. Bạo quân tại ba nước vũ khí hạt nhân đả kích xuống. Vẫn lạc, làm Vũ Thiên Tuyệt cái kia đắng chát thanh âm trầm thấp vang vọng tại Tử La Lan bên tai một bên. Lúc, Tử La Lan cả người triệt để sửng sốt, trong đại não trống rỗng. Cả người giống như mất đi linh hồn nhỏ bé đồng dạng. Không biết làm sao, đối với Vũ Thiên Tuyệt trả lời như vậy, nàng thật sự là khó có thể tiếp nhận. Không biết vì cái gì, một loại không cách nào nói rõ nhói nhói tràn ngập trong lòng nàng. Thì giống như có sắc bén lưỡi dao nhi tại cắt nàng trái tim đồng dạng. Làm cho nàng đau lòng khó có thể hô hấp. Tại nàng cái kia trống rỗng trong óc tự động hiện ra đã từng cùng Lam Phong gặp gỡ. Quen biết, đến hiểu nhau tình cảnh đến, nàng hốc mắt không biết khi nào chính là ẩm ướt, nước mắt mơ hồ nàng ánh mắt, che khuất nàng hai mắt, trong lòng nàng, nàng một mực coi Lam Phong là làm là một cái đệ đệ đồng dạng đối đãi. Bình thường cùng hắn đùa nghịch, không có chuyện thời điểm đùa giỡn một chút, trêu chọc một chút hắn, Tử La Lan thì sẽ cảm thấy dị thường địa thú vị. Nhưng là bây giờ... Đang nghe Vũ Thiên Tuyệt lời nói, biết được Lam Phong tin chết lúc, Tử La Lan cả người lại là triệt để lộn xộn. Nàng không biết vì cái gì nàng tâm biết cái này giống như địa đau đớn. Nàng không biết vì cái gì trong đầu của nàng hiện ra toàn bộ đều là Lam Phong bóng người cùng đã. Từng bọn họ cùng một chỗ vừa nói vừa cười từng màn. Nàng không biết vì cái gì nàng khó chịu muốn khóc còn lớn hơn. Thì giống như mất đi một loại nào đó chân quý nhất đồ vật đồng dạng. Lại cũng khó có thể tìm trở về. Trước đó chưa từng có đau lòng cùng khó chịu tràn ngập tại Tử La Lan trái tim. Làm cho nàng lộn xộn tại gào thét trong gió lạnh. Ngơ ngác nhìn cái kia còn chưa từng biến mất hầu như không còn hạch trung tâm vụ nổ. Không biết làm sao. Nước mắt không bị khống chế mơ hồ nàng hai mắt. Theo gò má nàng phía trên trượt xuống xuống. Cô độc trăm năm, khám phá sinh tử, nhìn thấu hồng trần, vốn cho là mình nội tâm đã chết, sẽ không bao giờ lại nắm giữ phần cảm tình kia, lại không nghĩ tới ở thời điểm này nó vậy mà lại như vậy đau đớn. Đây là giả, đúng hay không? Đây hết thảy đều là gạt người đúng hay không? Ta chỉ là bế cái quan, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đúng hay không? Tử La Lan hai tay nắm lấy Vũ Thiên Tuyệt cổ áo. Lần thứ nhất mất đi bình thường cái kia nhàn nhã yêu nhiều nữ đế tư thái. Đối với Vũ Thiên Tuyệt thất thố địa đại giống. Vũ Thiên Tuyệt cái này là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết cái kia trường sinh bất tử nữ. Đế như thế thương tâm. Thất thố như vậy. Như thế đi quan tâm một người. Hắn mở to miệng muốn nói cho Tử La Lan chính như nàng nói tới đồng dạng. Đây hết thảy đều là giả, đều là gạt người, thế nhưng là trong cổ họng hắn lại là không phát ra được mảy may thanh âm đến. Trên mặt hắn đắng chát càng phát ra địa nồng đậm, bạch, thấy thế, Tử La Lan đem Vũ Thiên Tuyệt hướng về một bên quăng bay ra đi. Cả người thì là nàng giống như một cái không muốn sống người điên đồng dạng liều lĩnh hướng về đạn. Hạt nhân trung tâm vụ nổ phóng đi, suy suy suy. Mạnh đại bạo tạc kinh khí giống như sắc bén đao tử đồng dạng theo Tử La Lan bên. Người lướt qua, tại nàng trắng như tuyết gợi cảm trên da thịt lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy huyết ngân đến. Máu tươi nhuộm đỏ áo nàng, không ngừng mà rơi mà xuống. Thế nhưng là Tử La Lan lại là hồn nhiên không thèm để ý. Dùng hết lực khí toàn thân hướng về vụ nổ hạt nhân trung tâm phóng đi. Tử La Lan cái kia ngủ say phong ấn cuồng bạo lực lượng có lẽ là bởi vì bị nàng tâm tình ảnh hưởng. Tại thời khắc này điên cuồng địa khôi phục, nàng tóc dài tại thời khắc này tung bay theo gió, từ từ biến thành tử sắc, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng. Một cỗ tử sắc đế khí giống như từng đầu tử sắc phượng hoàng đồng dạng theo Tử La Lan trong thân thể. Khuếch tán mà ra, xông thẳng tới chân trời. Tại Vũ Thiên Tuyệt kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tử La Lan thân thể mặt ngoài vết thương lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại khép lại. Cái kia hung mãnh rồi rào nổ tung năng lượng trùng kích cùng cái kia gào thét lan lộn sóng biển tự. động vì Tử La Lan nhường ra một lối đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tử La Lan chính là xông vào phía trước cái kia vô tận sóng gió cùng vụ nổ hạt nhân trung tâm. Biến mất không còn tăm tích. Nhìn lấy Tử La Lan cái kia biến mất phương hướng, Vũ Thiên Tuyệt đứng dậy, cất bước cũng là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bước đi. Duy có siêu việt cực hạn, mới có thể đi được càng xa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắc ám thế giới, tứ đại cấm địa một trong Tiềm Long Chi Uyên. Bành, phốc phốc, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Năm đạo máu me khắp người chật vật bóng người thì là giống như năm viên nặng cân như đạn pháo theo. Tiềm Long Chi Uyên bên trong bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên bờ cát, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Đỏ tươi huyết dịch đem bãi cát đều cho nhuộm thành màu đỏ. Cái này năm bóng người thình lình ở giữa cũng là xâm nhập Tiềm Long Chi Uyên sở nam. Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương, Thẻ Bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Thư Thần Thí Thiên năm người. Chỉ bất quá, bây giờ bọn họ cùng mới vừa tới đến Tiềm Long Chi Uyên lúc hoàn toàn là tưởng như hai người. Mỗi trên người một người đều là phủ đầy lít nhít vết thương. Có sâu đủ thấy xương, có sâu không thấy đáy. Mà những vết thương này càng là bởi vì không có thời gian kịp thời đi xử lý mà xuất hiện cảm nhiễm. Làm đến bọn hắn nhìn qua cả người chật vật không thôi. Vô cùng suy yếu, phốc phốc, thân thể giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà nện ở trên bờ cát. Làm cho năm người trong miệng đều là phun ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Bọn họ năm người xâm nhập đến Tiềm Long Chi Uyên thâm chỗ. Gặp phải vô số tinh không dị tộc. Nương tựa theo thực lực cường đại đem bọn hắn đều diệt sát. Sau cùng thậm chí diệt sát tinh không dị tộc thập nhị thiên vương một trong nữ yêu. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà đem vết nứt không gian bên trong nữ yêu chi mẫu dẫn ra ngoài. Cái kia nữ yêu chi mẫu thực lực có thể xưng cường đại biến thái. Có được 9 cái tính mạng. Mỗi giết chết nàng một lần, nàng phục sinh về sau vậy mà lại biến đến mạnh hơn. Vượt xa tinh không dị tộc thập nhị thiên vương. Cho dù là Tần Dương bọn họ 5 người liên thủ cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Tại liên thủ đánh giết nàng thất lần về sau, thân chịu trọng thương không còn có mảy may chiến đấu lực. Lại thêm trong lòng bọn họ loại kia cực độ dự cảm không tốt. 5 người có thể nói là liều mạng theo cái kia yêu nữ chi mẫu trong tay cho trốn tới. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Bọn họ quay đầu nhìn lấy nơi xa chân trời lúc. Một tòa ngang qua chân trời bàng cây nấm lớn vân cùng máu nhuộm bầu trời hiện lên ở bọn họ trong. Tầm mắt, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng truyền ra hoảng hốt thanh âm đến. Đến cùng là phát chuyện gì? Bầu trời vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ chính là không chút do dự móc điện thoại di động muốn xem xét tin tức gọi điện thoại hỏi thăm. Lại phát hiện điện thoại di động căn bản thì không có tín hiệu chút nào. Cái này khiến đến bọn hắn mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng dự cảm không tốt thì là càng phát ra địa nồng đậm. Đừng có gấp, ta thử một chút tay ta bề ngoài. Thấy thế, Thư Thần Thí Thiên thì là không chút do dự đè xuống hắn đeo ở cổ tay thần vương bề ngoài. Muốn gọi điện thoại hoặc là liên hệ người khác tiến hành trò chuyện. Có thể vẫn là không có tín hiệu chút nào. Bất quá, Thư Thần Thí Thiên lại là nhìn đến trước đó hắn thu đến còn chưa kịp xem xét một đoạn video. Nhìn thấy đoạn này video người đề xuất là Trình Tự Viên. Thư Thần Thí Thiên chính là không chút do dự ấn mở video tra xem ra. Theo Thư Thần Thí Thiên đè xuống video phát ấn phím, hư huyễn hình chiếu giao diện chính là nổi lên. Ngay sau đó video chính là tiến hành phát ra. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất mấy người cũng đều đem ánh mắt rơi vào cái kia hình chiếu video trong hình. Một đoạn này video hiển nhiên là đi qua Trình Tự Viên chỉnh lý cùng xử lý. Tại video trong tấm hình hiện ra một vùng biển. Tại cái kia mênh mông vùng biển bên trên có một đầu phóng đại vạn năm huyền quy. Một người có mái tóc trắng bệch gần như rơi sạch. Hàm răng hở khom người lão nhân đứng tại nó trên lưng. Ngước nhìn bầu trời phía trên cái kia từ hủy diệt máy bay chiến đấu ném buông ra to lớn đạn hạt nhân. trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Sở Nam, ta đại ca tốt, có thể ở đây sinh gặp phải ngươi, theo ngươi trở thành chiến hữu, thành vì huynh đệ, Nho Nhã, Thí Thiên, ta hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Nhìn lấy cái kia một mình đối mặt với đạn hạt nhân khom người bóng lưng. Nghe được trong miệng hắn truyền ra suy yếu khàn khàn thậm chí là can thiệp thanh âm. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Giờ khắc này bọn họ rốt cục biết trước đó trong lòng cái kia kịch liệt đau nhức cùng dự cảm không? Tốt nơi phát ra, cho dù là Lam Phong bây giờ đã biến thành khom người tuổi xế chiều lão nhân. Cho dù là thanh âm hắn biến đến khô khốc mà khàn khàn. Bọn họ vẫn như cũ là liếc một chút đem cái kia đạo khom người bóng người cho nhận ra. Hắn chính là huynh đệ bọn họ Lam Phong. Tiểu Phong, Phong ca, nghe được Lam Phong thanh âm, nhìn lấy cái kia đối mặt với đạn hạt nhân khom người bóng lưng. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Âu Nguyệt Vân bọn họ chỉ cảm thấy đau lòng dị thường. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. A Dương, ta hảo huynh đệ, Vương Tiểu Xuất, tuy nhiên ta không biết ngươi có phải hay không tránh thức số 3. Đi vào bên cạnh ta có cái gì mục đích, nhưng là, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm là huynh đệ. Bất quá, làm Vương Tiểu Xuất nghe được Lam Phong chừa cho hắn nói lúc. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch thuận bàn tay tâm lưu trôi mà ra. Trong lòng tràn ngập vô tận cảm động. Còn có thật sâu hối hận cùng thống khổ. Hắn cái kia anh Tuấn hiện đầy vết thương trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm cười thảm. Tê tâm liệt phế hô to âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Người điên, nhìn lấy cái kia thiển cận nhiều lần. Năm cái đại lão gia nhịn không được bưng bít lấy đầu. Ôm đầu khóc giống. Bây giờ bọn họ rốt cục biết vì cái gì trên bầu trời hội giống như bị máu tươi nhiễm đỏ qua đồng dạng. Đó là bởi vì vụ nổ hạt nhân. Ha ha ha, ta năm cái tiểu bảo bối. Các ngươi khóc đến thương tâm như vậy là bởi vì đối tổ mẫu quá mức tưởng niệm a. Thế mà, ngay tại lúc này, mang theo nghiền ngẫm thoải mái tiếng cười to lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại Sở Nam bọn họ băng lãnh khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái tôn bàng đại quái vật lại là chậm chậm địa theo Tiềm Long Chi Uyên bên trong đuổi theo ra. Tới, nàng có được tuyệt mỹ nhưng lại có vẻ cay nghiệt dung nhan cùng đầy đặn trên thân. Nếu như chỉ nhìn nửa bộ phận trên lời nói nàng tuyệt đối là một cái hiếm thấy quả phụ cấp mỹ nữ. Thế nhưng là nàng nửa người dưới lại là một cái bàng đại chi chu thân thể. Có được 12 đầu chân, dáng dấp còn có cái đuôi. Toàn thân trên dưới phóng thích ra hung lệ khí tức. Nàng chính là tinh không dị tộc thập nhị thiên vương một trong nữ yêu mẫu thân. Lại được xưng là nữ yêu chi mẫu. Các ngươi đi mau, đem nàng giao cho ta tới đối phó. Nhìn lấy cái kia khổng lồ tà ác nữ yêu chi mẫu. Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân bốn người đều là trăm miệng một lời nói. Các ngươi đều cho ta đi. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Khí tức cường đại từ trên người Vương Tiểu Xuất bạo phát bốn đạo hung mãnh kình khí theo Vương Tiểu Xuất trong thân thể khuếch tán mà ra. Đánh trúng Sở Nam, Tần Dương bọn họ ở ngực đem bọn hắn đẩy hướng cái kia mênh mông đại hải. Dứt khoát tiếng gầm gừ theo Vương Tiểu Xuất trong miệng truyền ra. Tại Sở Nam, Thí Thiên bọn họ cái kia bi thương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vương Tiểu Xuất dẫn theo hộ muội tốt hung hãn, không sợ chết hướng lấy nữ yêu chi mẫu phóng đi. Người điên đã chết, làm sao có thể để cho các ngươi cũng chết ở chỗ này? Các ngươi nếu là chết, để cho ta như thế nào có thể diện đi lòng đất gặp ta lớn nhất thân huynh đệ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.